Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 274. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Nguyệt lườm Tô Thương. Rồi sau đó nói. Không nói chuyện với anh nữa. Em tập yoga tiếp đây. LT, vợ ơi. Dáng người em đã chuẩn lắm rồi. Eo cong, mông trái đào. Nhìn thôi đã thấy thèm rồi. Advertisement, Tô Thương nịnh nọt nói. Em mà còn tập nữa thì còn để những người con gái khác sống không hả? Phì, Lý Nguyệt vui mừng nở hoa trong lòng. Cười vui vẻ, làm sao có thể nói quá như vậy chứ? Thật đó, vợ à, em đẹp như vậy. Thân hình cũng đẹp nữa. Lấy được em, đúng là phúc đức anh tu 8 đời mới có được. Tô Thương nghiêm túc khen ngợi. Lý Nguyệt khi nghe thấy điều này vui đến mức tai cô đỏ bừng lên. Cho nên, lúc này, Tô Thương bỗng nhiên nói. Vợ à, em có thể gửi cho anh mấy tấm ảnh nút được không? Cái gì? Ảnh nút? Lý Nguyệt lập tức tối sầm mặt lại. Nói, em biết ngay là anh chẳng có ý tốt gì mà. Muốn ảnh nút của em sao? Nằm mơ đi, cúp máy đây. Em phải tập yoga. Ấy, lúc này, Tô Thương thở dài một hơi nói. Vốn dĩ anh định đi ngủ rồi. Nhưng nhìn thấy cơ thể mỹ miều của em, làm anh lại hưng phấn lên. Kết quả em lại mặc kệ anh không thèm quản. Vợ à, xem ra tối nay anh phải đến quán bar cao cấp thôi. Nhưng cái này không trách anh được. Ai biểu em gợi cảm như vậy? Kích thích cảm giác của anh. Anh chỉ đành đi đến quán bar để hạ xuống thôi. Tô Thương mặt tràn đầy băn khoăn nói. Đi quán bar nào mới được đây? Mấy em nhân viên ở Ngọc Chỉ Tiên Cảnh thì chất lượng tốt. Nhưng mấy em ở quán bar dạ sắc tay nghề lại cao hơn. Khó chọn quá đi. Vợ à, không nói chuyện với em nữa. Anh cúp máy đây. Anh vừa đi vừa chọn vậy. Nói xong, Tô Thương sắp cúp cuộc gọi video thì. Đợi đã. Nhưng mà, Lý Nguyệt liền lên tiếng ngăn lại. Nghiến răng nói. Tô Thương, anh đừng đi quán bar. Em thật sự không có ảnh nút. Nhưng anh có thể xem em tập yoga. Yoga có rất nhiều tư thế. Em làm từng cái một cho anh xem. Rất đẹp đó. Nhìn vợ tập yoga sao? Tô Thương bỗng động lòng. Nhưng trên nét mặt, thì miễn cưỡng nói. Được thôi, nếu em đã đề nghị rồi, thì anh cũng không làm mất thể diện của em. Bắt đầu thôi. Cách chương.